Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Thanh Bình mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe tập số 135 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 135. Bất kể nhân gian bao khổ đau, thời gian vẫn vô tình trôi đi, đã là mùng 5 tháng 8 rồi. Nhâm Hồng Thành bấm ngón tay tính, đã 15 ngày từ khi Uông Thần Tu nộp đơn từ chức, ông lại lấy báo cáo từ chức ra xem lần nữa. Văn tự không thể hiện bất kỳ điều gì, nửa tháng rồi chưa thấy người đâu, hẳn là quyết tâm rồi. Cơn giận nguôi dần, lão Nhâm tiếc lắm, công tác đặc vụ không phải ai cũng làm được. Đa phần chọn người có vết đen trên lý lịch, không thể thăng tiến. Còn Uông Thần Tu làm từ khi là học sinh thanh bạch, không ai biết nhờ có cửa hàng kinh doanh của hắn, bọn họ kịp thời có tin tức các vụ rửa tiền của tiền trang ngầm, ngăn không ít vụ ôm tiền bỏ trốn. Đáng quý hơn nữa, 3 năm công tác không hề bị đủ các loại cám dỗ ngoài xã hội làm sao đọa, ý chí kiên định. Vậy mà sao chớp mắt lại từ bỏ lý tưởng của mình một cách không đáng? Vì liên quan tới việc bảo mật, đặc vụ từ chức phải trải qua thời gian dài khảo sát để chắc chắn không mang bí mật gì khỏi tổ chức. Nhâm Hồng Thành liên hệ với cha mẹ Uông Thần Tu mới biết mình biết quá ít. Cha mẹ hắn đã ly hôn, những năm qua hắn chỉ liên hệ với bà nội, hơn 70 tuổi rồi, là hắn nuôi bà, còn cha mẹ hắn ai nấy có gia đình riêng, chẳng quan tâm tới hắn. Lại tìm số ít nữ nhân từng cùng hắn qua lại, có lẽ vì cha mẹ ly dị, hắn lại rất trong tình cảm, các cô gái đều nhận nguyên nhân đổ vỡ tình cảm về phía mình. Cả đối tượng hiện nay cũng chào đó rồi, là cô gái lỡ bước. Ông không hiểu sao lại có thể phát triển tình cảm, nhưng đã có khẳng định không phải tầm thường. Vì thế hôm nay, ông mời Diệp Thanh tới nói chuyện rất chính thức. Đồng chí Diệp Thanh, trải qua nghiên cứu, tổ chức quyết định do đồng chí đại biểu tổ chức làm công tác tư tưởng cho đồng chí Uông Thần Tu. Không phải là tự, mà là phải hoàn thành nhiệm vụ. Một nhân viên ở cương vị này thất thoát khả năng tạo ra tổn thất cho sự nghiệp của chúng ta, phải nhanh. Dù kết hôn cũng đâu ảnh hưởng tới công tác, chúng ta là đội ngũ cảnh sát, không phải đội ngũ độc thân. Văn phòng tổng giám đốc, tòa nhà Cẩm Trạch Uyển. Im mắng vài ngày, tình thế vừa chuyển biến tốt thì lại có sự cố. Quả Chiến Kỳ từ sáng sớm đã đợi ở văn phòng, hai nữ trợ lý mang về đủ loại báo chí, hắn chụp từng tờ chuyển đi qua mạng. Chào chủ tịch ạ. Quả Chiến Kỳ run run nhận điện thoại. Nói đi, tình huống tệ cỡ nào? Tống Tinh Nguyệt hỏi. Đại khái là thế này ạ. Quả Chiến Kỳ trình bày, có hai hạng mục khai phát tiểu khu cao cấp, do năm xưa địa ốc Tĩnh Hải lấy đất, giao cho công ty Thụy Tường khai phát, chỉ ăn cổ phần. Ai ngờ do giấy tờ chưa đủ, khiến nhiều năm người vào ở không ai có quyền tài sản. Chuyện cứ dây dưa như thế, không biết là ai thần thông quảng đại bộc lộ tin tức nguyên do vì địa ốc Tĩnh Hải ngay cả tiền chuyển nhượng đất trả cho chính chủ chưa thanh toán hết. Vì thế khiến chủ sở hữu tập thể tới địa ốc Tĩnh Hải đòi quyền lợi. Chuyện không lạc quan, chủ sở hữu kéo tới chặn cửa chính phủ thành phố. Chủ tịch, chuyện này không xử lý khéo sẽ ảnh hưởng tới hình tượng chỉnh thể của toàn bộ Tĩnh Hải. Quan Chiến Kỳ nhắc. Tôi biết rồi, làm tốt chuyện của cậu đi. Tống Tinh Nguyệt cúp máy. Quả Chiến Kỳ ngớ ra rất lâu, đột của chủ tịch có ý gì? Tuy đất nể phục bản lĩnh Thái Sơn sập xuống cũng không đổi sắc của chủ tịch, nhưng chuyện này không xử lý, đừng nói tới chuyện lên sàn chứng khoán, cả khả năng ảnh hưởng chuỗi tài chính của họ. Anh, giấy tờ này phải làm từ lâu rồi, sao mãi chưa làm? Tống Tinh Nguyệt rất không vui nói với nam tử đối diện. Khi đó anh nghĩ không cần làm gấp, tiền để đó đập vào hạng mục khác kiếm nhiều hơn, giờ không dễ làm, toàn quốc tra quyền tài sản, dù lãnh đạo địa phương cũng không ai dám ký. Nam tử kia khá điển trai, có điều da tái, mắt lờ đờ, chả có chút sức sống nào. Ngay cả tiền mua đất anh còn chưa nộp đủ, ai dám ký cho anh? Chúng ta lấy đất đã rẻ lắm rồi, anh còn tham chút tiền lẻ à? Tống Tinh Nguyệt tức giận. Khi đó anh nghĩ... Tống Quân sống ăn nhàn sung sướng quá lâu rồi, gặp chuyện liền cuống. Khi đó ông chủ lớn tọa trấn Đại Nguyên, bọn họ không ai dám đòi anh, ai ngờ dù thành ra thế này. Còn thừa lời làm gì, mau nghĩ cách mà làm đi, chuyện này ầm lên mới trong chủ sở hữu, ai áp xuống được. Sao anh chẳng làm được việc gì thế? Bảo anh đi bắt người, không bắt được còn tổn thất người. Chuyện đó đã xử lý chưa? Tống Tinh Nguyệt giận vô cùng. Không sao không sao, cho ít tiền đuổi đi rồi. Người ông chủ hội sở kiếm cho, nghe nói ở thủ đô làm ăn thuận lợi lắm. Ai ngờ tư nơi trời cao hoàng đế xa đó lại không ăn thua. Tống Quân lung túng. Anh đi đi, đừng để em nhìn thấy mà bực mình. Tống Quân đưa mắt nhìn Tống Hải Nguyệt nãy giờ đứng bên cửa sổ không nói gì. Tống Hải Nguyệt nháy mắt, hắn hậm hực bỏ đi. Chuyện này hắn chả lo, có hai cô em gái quốc sắc thiên hương này thì có thiên hạ cho Tống Quân hắn. Chị, đây là chuyện hắn làm à? Tống Hải Nguyệt hỏi. Chứ hắn ra còn ai nữa, không thể là học luật pháp trong tù. Tống Hải Nguyệt thăm dò. Hay nhờ chồng ra mặt. Đánh tiếng một chút đi, làm được thì làm cho nhanh. Tống Quân chỉ biết ăn chơi thôi, chuyện này đừng hy vọng vào anh ấy. Tống Tinh Nguyệt hết sức đau đầu. Với buổi tối em gọi điện cho chị. Tống Tinh Nguyệt ừ một tiếng, trong đầu hiện lên hình ảnh làm lòng cô rối loạn. Người chồng đó tệ hơn bất kỳ thứ khách làng chơi nào, thích thứ mới mẻ. Cô đất nghi em gái mình có thể trói buộc bao lâu. Bây giờ cả hai chị em cùng lên giường cũng không khiến người ta quá hứng thú nữa rồi. Em đi đi, chị không sao. Phục vụ người ta tốt chút. Anh ta thích người trẻ tuổi, nếu thích hợp, giới thiệu một hai người. Tốt nhất ở nhà, đừng tới nơi công cộng. Câu này làm cô em hơi xấu hổ, gật đầu có chút không vui bỏ đi. Tống Tinh Nguyệt chẳng để trong lòng, còn có chuyện đáng lo hơn. Trịnh Kiện Minh là người có chữ tín, hai lần giao thiệp đều làm rất gọn. Đây là chuyện hai bên cùng có lợi, khiến cô yên tâm phần nào. Chỉ là chuyện này tốn nhiều thời gian, mà thời gian càng lâu cô càng bất an. Chuyện đó không giải quyết được, cả đời khó yên. Nghĩ tới đó, cô bấm một số điện thoại. Thời gian đủ lâu rồi, cô muốn biết một người nhìn thấy hy vọng thay đổi vận mệnh sẽ lựa chọn thế nào. Chẳng lẽ vẫn yên vị với số tiền lương 2-3 nghìn? Nếu người này lợi hại như lời đồn, hắn có thể tìm được biện song lâm. Bên kia vừa nhận máy, Tống Tinh Nguyệt cười. Cảnh sát Diệp, biết tôi là ai không? Cô để lại cái di động này là vì muốn tôi đoán cô là ai sao? Đối phương lười nhác nói. Ha ha, anh thật hài hước, cảnh sát Diệp. Quê chúng ta chú chồng có qua có lại, có thể nhờ anh giúp chuyện nhỏ không? Tống Tinh Nguyệt thăm dò. Cuộc sống của tôi bây giờ hủy rồi, cô muốn tôi giúp gì? Hủy cuộc sống của cô à? Diệp Thanh chẳng nể mặt. Có phá mới có xây mà, tiết lộ cho anh một chút. Cha ruột anh là bạn làm ăn của tôi, mẹ ruột anh cũng có qua lại với tôi. Dù sao ở trong vòng tròn mà, theo tôi thấy, nếu anh ra nước ngoài phát triển càng tốt, không cần lo vấn đề tiền, thoải mái lấy ở chỗ tôi. Vậy cô định bỏ bao nhiêu tiền hối lộ tôi? Diệp Thanh không vòng vo. Trực tiếp như thế, làm Tống Tinh Nguyệt không những không phản cảm mà còn rất vui. Điều này chứng tỏ hai bên kiến lập được quan hệ nhất định. Hơn nữa, hiện cô ít sợ nhất là phải tiêu tiền. Vậy xem anh đa giá. Giá của tôi cao lắm. Anh nghĩ tôi là người không trả nổi sao? Ha ha, thú vị. Tìm cha về cho tôi, lại muốn cho tôi tiền. Thinh Tinh khó từ chối, nhưng không công, không hưởng lộc. Cái công này với anh rất dễ. Tôi tin anh biết tôi muốn gì. Tôi không muốn cứ mãi ở vị trí bị động lúng túng này. Anh không ngại giúp tôi chứ? Hiểu, tôi cũng đang tìm tên lừa nào đó. Có tin tức nhất định báo cho cô, kiếm ra tiền tốt. Vậy tôi đợi tin tức tốt lành của anh. Tống Tinh Nguyệt mỉm cười cúp máy. Có sự hỗ trợ mạnh mẽ này, lại là quân cờ biện song lâm sẽ không ngờ tới. Lúc quan trọng nhất định sẽ phát huy tác dụng. Tâm tình cô rất tốt, cô không tin ai có thể kháng cự lại cám dỗ của giàu sang. Diệp Thanh cất di động vào túi, vừa vặn thấy Thử Tiêu từ đội ngô chui ra. Bẻ mấy bắp rồi chạy về xe, nhanh tay cất đi. Nơi này là ngoại ô, ảnh trong di động không phải giả. Nơi này đúng là từng phát sinh ẩu đả dẫn tới biện song lâm mất tích. Người của Tống Tinh Nguyệt đem thương tích trở về. Biện song lâm ngồi tù 10 năm mà vẫn có đội ngũ gọi một cái là tới nhà, thật khó tin. Thử Tiêu và Tiêu Mộng Kỳ quay về, hai người giúp đỡ lâm thời, nhưng vụ án này không ít điều phiền toái. Lận Thần Tân và Đỗ Lôi chuẩn bị thi, Uông Thận Tu từ chức, đội ngũ có nguy cơ giải tán. Vẫn nghĩ à? Thử Tiêu ngồi xuống, tay cầm củ cải đỏ nhai đau đáu. Diệp Thanh giờ khóc giờ cười. Cậu dù gì cũng là lãnh đạo cơ mà, có cần kém cỏi tới bước này không? Hoa quả không tính là trộm, về ăn cho tươi, đúng không chính ủy Tiêu? Tôi để cho cô vài củ nhé, ngọt lắm. Được rồi, Diệp Thanh, cậu chưa nói mấy bức ảnh ở đâu ra? Tiêu Mộng Kỳ hỏi, Lạc Gia Long từ bối cảnh trong ảnh tìm ra vị trí, sau đó hỏi mấy người chứng kiến, đúng là có chuyện này thật. Người tính ngài đưa cho đấy, Diệp Thanh nói ngắn gọn. Hả, cái gì? Anh lại không phải là người của Tĩnh Hải, sao nhắm vào viện Song Lâm? Tiêu Mộng Kỳ khó hiểu. À, tôi biết rồi, là trộm gà không được, lại mất nắm tóc chứ gì. Lời của thủ tiêu được Diệp Thanh dừng ngón cái khen ngợi, tên này khôi phục lại từ sự kiện trước rồi. Tiêu Mộng Kỳ hồ nghi. Nhưng cho ra thì Tĩnh Hải thành phạm pháp. Tôi thấy bằng một câu chuyện của anh, viện Song Lâm mà tung ra, Tĩnh Hải sẽ phải tốn rất nhiều tiền xử trí. Không đâu, hắn còn sống là còn uy hiếp, thủ tiêu khẳng định. Đúng đấy, vừa rồi còn có người gọi điện cho tôi, bảo tôi đã giá để tìm tung tích viện Song Lâm, mọi người thấy bao nhiêu thì hợp? 1.000 vạn, thủ tiêu báo số không do dự. Kém cỏi, cái nền tảng cho vay trên mạng của họ lợi tức mỗi ngày đã hơn 1.000 vạn rồi đấy, Diệp Thanh mắng thủ tiêu. Thủ tiêu hứng lên, sau đó nghĩ tới cái gì rùng mình. Thôi, tiền này chả dám nhận, không xảy ra chuyện cũng có tội sở hữu lượng lớn tài sản bất minh. Ha ha, đồng chí thủ tiêu tiến bộ rồi, Tiêu Mộng Kỳ trêu. Ba người thảo luận không kết quả chuẩn bị quay về. Tuy có xảy ra ẩu đả, nhưng không ai tử vong, không ai báo án. Loại chuyện này, cảnh sát muốn nhúng tay vào cũng không biết ra tay ra sao. Vừa mới lên xe thì Lạc Gia Long gọi điện tới, Tiêu Mộng Kỳ đưa di động cho Diệp Thanh. Chúc mừng cậu, rốt cuộc có chuyện rồi. Thủ tiêu dừng xe lại, thò đầu xem thì là chuyện tiểu khu cao cấp Đường Tân Hà, có nhà mà không có quyền sở hữu. Lý Dật Phong mua rồi mới biết là không đủ thủ tục, không làm được giấy chứng nhận sở hữu tài sản. Diệp Thanh lẩm bẩm. Bảo sao có điện thoại tới mua chuộc tôi. Đáng đời, chẳng oan tin nào đâu. Xem tin này, số tiền bỏ ra mua đất chưa tới 1/10, trả chưa hết còn lấy ra kiếm tiền. Thứ tiêu hả hê lắm. Không nhất định người nghèo phải thu nhà giàu, mà đám nhà giàu này gây thù chuốc oán khắp nơi. Tôi biết chuyện này, họ kéo tới chính phủ làm ầm ĩ, không ai để ý. Tiêu Mộng Kỳ thở dài, bảo vệ quyền hợp pháp nhiều năm rồi, bảo vệ được quyền chả có mấy. Không đúng, ầm ĩ lớn thế không thể nào chỉ có sấm mà không mưa. Đây không phải là loại người khổ mệnh trách chính phủ đâu, khẳng định là có chuyện khác. Diệp Thanh sực tỉnh. Đầu tiên là đầu tư, tiếp tới là địa ốc. Mau tới công ty địa ốc Tĩnh Hải, nơi đó sắp xảy ra chuyện rồi. Thử tiêu hiểu ngay, lái xe hết tốc độ về thành phố. Tứ đường Tân Hà thì đã chật kín người rồi. May mà bọn họ dùng xe biển dân dụng. Ở hiện trường một chiếc xe cảnh sát bị lật, mấy trăm người bao vây tòa nhà địa ốc Tĩnh Hải. Nơi này thành nơi tràn ngập phẫn nộ, cửa kính bị đập vỡ tan tành, biển trắng chữ đỏ như máu, đám đông sát vai hô khẩu hiệu. Chiếc xe cảnh sát kia đoán chừng là xe đầu tiên được gọi tới duy trì trật tự, giờ như lật ngửa bên lề đường, cảnh sát không thấy bóng dáng đâu. Càng tới gần hiện trường, càng cảm thụ rõ ràng được sự hung bạo. Đám đông hô vang, dân thương trào phòng, biểu ngữ, hành vi ti tiện đáng phải phỉ nhổ, Tĩnh Hải lừa đảo. Nam nam nữ nữ, già già trẻ trẻ, vùng cao tay hô vang, đà đảo dân thương lừa đảo, thi thoảng có người cầm gạch đá ném vào tòa nhà tan hoang. Trong đó không khó nhận ra một số kẻ đặc biệt hung hãn. Ba người tụ lại một chỗ, Diệp Thanh mỗi tay khoác vai một người. Nghe tôi chủ huy, không được làm bừa đâu đấy. Nói thừa, ở đây trừ cậu đang có ai làm bừa nữa, thử tiêu mắng. Đúng, cậu đừng làm bừa đấy, Tiêu Mộng Kỳ khẩn trương dặn. Đừng cắt lời, bao nhiêu người mua nhà tới đây thế này chắc chắn có kẻ cố ý, không phải tự nhiên bộc phát đâu. Mộng Kỳ, cô làm thế này, thử tiêu, theo tôi. Chuyện khẩn cấp, không kịp nghĩ nhiều nữa. Tiêu Mộng Kỳ làm theo an bài của Diệp Thanh, trà trộn vào đám đông chụp ảnh. Chuyện sự kiện quần chúng gặp không ít rồi. Cô chỉ lo Diệp Thanh và thử tiêu, hai thứ chỉ sự thiên hạ không loạn đó làm bậy. Quả nhiên chả mấy chốc giờ khóc giờ cười. Trên màn hình thấy hai người đó vùng nắm đấm, mặt phẫn nộ hùa theo đám đông hô, gian thương ti tiện. vẻ mặt căm hận hơn cả chủ sở hữu. Trả nha, trả tiền! Diệp Thanh vừa hô vừa chỉ một người, tên này cơ bắp cao lớn, mông dắt viên gạch, khẳng định không phải chủ nhà. Gian thương Vương Bát Đản, công trình Vương Bát Đản! Thừa Tiêu hô to, áp sát một người, ra hiệu với Diệp Thanh. Tên này lưng đeo ba lô, liên tục nhét đá cho người bên cạnh, thi thoảng vung tay ném đá về phía trước. Tiêu Mộng Kỳ ở xa lặng lẽ chụp ảnh, ba người phối hợp hết sức thuần thục. Lúc sau, Diệp Thanh cởi phanh áo sơ mi, Thử Tiêu xoa rối tóc, cực giống đôi huynh đệ lưu manh. Sự kiện quần thể, xe cảnh sát bị tấn công. Chuyện xảy ra vào 11 giờ 40 phút, tin tức từ hiện trường truyền về làm chấn động trung tâm 110. 10 phút sau, nhóm cảnh sát thứ hai tới hiện trường, nhận ra độ nghiêm trọng vượt xa dự kiến, lại đúng giờ cao điểm, đường ách tắc, đành đi bộ xuyên qua dòng xe. Thế nhưng nhìn đám đông phẫn nộ, mười mấy cảnh sát chùn chân lùi lại, không lùi thì tới ăn đòn à. 20 phút sau, lại thêm đội ngũ nữa tới. Do Cục Công an khởi động tình trạng khẩn cấp, đồng thời phái người đơn vị quản lý nhà đất tới giải thích, nhưng vị đó nhìn hiện trường sống chết không dám xuống xe. Toàn bộ cảnh sát phân cục 3 được huy động, nhưng dưới sự tấn công của gạch đá, chai nước, liên tục lùi lại hơn 100 mét. Giải quyết à, chúng tôi khiếu nại mấy năm rồi, bao giờ giải quyết? Chủ nhà xếp thành tường rồi, quyết đối đầu với cảnh sát. Đây là chuyện tích oán đã lâu, phẫn nộ bùng lên bất chấp. Cảnh sát liên tục rút lui, càng cổ vũ sĩ khí bọn họ. Người xem xung quanh mang tâm thái u ám, muốn trả liên quan cũng vào hùa, cảnh sát liền bị nhấn chìm trong nước bọt. Đúng 12 giờ, trung tâm chỉ huy giao thông. Hứa Bình Thu tới nơi nổi trận lôi đình, quát tháo đám cấp dưới không làm được việc gì. Trên màn hình giám sát, hiện trường mất kiểm soát nghiêm trọng, người xe lẫn lộn kéo dài 3 km, thậm chí có thể nhìn thấy có người vác búa lớn đập phá xe đỗ ở cửa tòa nhà Tinh Hải. Đội chống bạo động, báo cáo vị trí. Hứa Bình Thu quát qua bộ đàm. Còn cách hiện trường 9 km, chúng tôi bị kẹt trên cầu. Tất cả xuống xe chạy bộ tới mục tiêu. Đó. Đại đội 3 đặt cảnh, phá hết chướng ngại, đi hiện trường xua tan đám đông gây sự. Đại đội 4 phong tỏa giao thông. Vị cục trưởng này nổi danh nắm đấm sắt đã lâu, nhưng không ai ở đây ngờ ông dám hạ lệnh lấy cứng chọi cứng với đám đông, e xảy ra sự kiện lớn hơn, thậm chí đổ máu. Hiện trường tiếng hô khẩu hiệu, tiếng đập phá, tiếng chửi bới, đám đông càng lúc càng lớn, sự bất mãn càng đẩy lên cao. Giờ người đi đường hùa vào hò hét vài câu góp vui, cũng thấy hậu quả rồi. Xe mình bị đập phá, không ai dám lên tiếng. Loạn, chỉ có một chữ loạn. Này, có con kia đang chụp ảnh, mẹ nó. Con nam tử tóc dài vô tình phát hiện Tiêu Mộng Kỳ nấp sau cây chụp ảnh, chửi bới chạy tới. Búp, đầu trúng đòn, hồ đồ ngã xuống. Là Diệp Thanh, chỉ đang phía ngoài đám đông. Tiêu Mộng Kỳ hoa dung thất sắc, co chân chạy. Lại bỏ được nguy hiểm, Diệp Thanh và tên béo đỡ người đó lên khóc lóc. Anh ơi, anh làm sao thế? Ai đánh anh rồi? Tỉnh táo lại anh ơi. Hai người kẹp người đó, nhìn trái nhìn phải, kéo người đó đẩy lên cây. Đầu tiên đó va vào thân cây, rên lên một tiếng, tứ chi thong xuống, không ai chú ý. Diệp Thanh và Thử Tiêu lại tách ra. Hiện trường đã hỗn loạn, một đám đông không rõ lai lịch, thậm chí đập phá xe cảnh sát phát tiết, mà trong đó có cả Diệp Thanh. Diệp Thanh hùng hổ chỉ huy mấy vị bên cạnh. Đập đi, đập bỏ mẹ chúng nó đi. Thường ngày vinh báo lắm vào, đập cho tôi. Chuyện này làm lớn thì đám lãnh đạo bụng vệ mới ra mặt giải quyết. Đúng, bình thường lão tử tới xe cảnh sát là sợ. Sợ cái bòi, hôm nay đừng hòng có ai quản được. Quần chúng ở vòng ngoài cũng bị kích động la hét không thôi, thành chứng ngại khó vượt qua nhất. Đại đội sao còn chưa đến? Thử Tiêu nhìn quanh, hiện trường thế này không hứng biểu diễn nữa, mới kiểm soát quá hơi sợ rồi. Sao giờ? Tới hiện trường. Diệp Thanh chỉ cái ngõ cách đó 20 mét. Đúng, phải chuồn cho mau, đừng để lát nữa cũng bị bắt nốt. Thử Tiêu hưng phấn, thế nào cảnh sát chống bạo động cũng tới. Dẫn theo vài kẻ đi theo, thế nào? Tất nhiên rồi, cứ làm thế này đi. Diệp Thanh ghé tay thì thầm. Thử Tiêu bị hiệu ứng đám đông làm máu nóng bốc lên đầu, chả sợ gì nữa, liên tục gật đầu. Thử Tiêu tiếp cận mục tiêu đã nhắm vào, đứng sau lưng nói. Lão đại gọi điện tới, rút mau, cứng chuẩn bị mang đạn thối tới đấy. Ừ, biết rồi. Tên kia không ngờ, chẳng nghĩ gì đã nghe theo. Còn ai được nữa, Nãy giờ đập phá với nhau mà, chắc chắn là anh em rồi. Diệp Thanh cũng tiếp cận với tên cầm gạch đá. Các huynh đệ, rút tôi, cơm sắp tới rồi. Mày là ai? Sao tao không biết? Thằng Thiếu Đăng bây giờ mới nhận ra người anh em sống về tác chiến nãy giờ lại không phải là anh em. Mới đêm qua, bị Lâm Thời kéo tới, rút đi, bọn chúng bạo động sắp tới đấy. Diệp Thanh lấy thanh sắt chọc xe cảnh sát một cái, hướng về phía Thử Tiêu vứt tay. Theo tôi biết cái ngõ ở chỗ này. Nhanh nhanh, cứu tới nơi rồi, mấy thằng kia đứng ngay ra đó à? Camera chụp được bây giờ. Thử Tiêu chỉ lên trên. Lúc hỗn loạn như vậy, dễ nghe lời một cách mù quáng, thì là có bốn người chạy theo hai bọn nọ chui vào ngõ nhỏ. Chạy hơn 100 mét, Diệp Thanh quay đầu nhìn bốn tên kia thể lực trả ra sao, đã thở hồng hộc không ra hơi rồi, quát. Mau lên, nghe thấy chưa? Tới rồi. Chả biết chuyện gì tới, cứ mà cả đám lại tăng tốc. Thử Tiêu cũng thở đứt quãng. Huynh đệ, được bao tiền? Tôi mới tham gia, sợ bị lừa. 500. Tên bên trái cao hứng khoe, hò hét đập phá thế là có tiền. Chạy tới mồ hôi đầm đìa, chừng 2-3 km, đã lưu mày không chạy nổi nữa, có tên viện tường. Đây là đâu? Diệp Thanh nhìn bốn tên đá mệt tới nghiêng ngả ra đất cười đều. Tới rồi, nơi này không tệ. Sao á? Tên đó chưa nói hết lời đã rú lên. Diệp Thanh quất vào chân một tên, chỉ ống thép và ba tên còn lại. Kẻ nào dám chạy đánh gãy chân, đem tiền giao ra đây. Tên chạy cuối cùng quay đầu bỏ chạy, không ngờ va đầu vào tường. À không phải, gạch đập vào mặt. Thử Tiêu đập một phát, còn đá một phát vào mồm. Bỏ vũ khí xuống. Vừa buông vũ khí lại ăn một trận đòn, bốn tên bị đánh cho không còn sức phản kháng nữa. Nộp tiền xong, mấy tên kia nhìn thằng gầy vẫn lăm lăm gậy, định đánh người thì mếu máu. Đại ca, kiếm được có vài trăm nộp hết lên cho anh rồi, anh có muốn gì nữa? Quay đầu vào tường, thằng nào cử động lão tử xin tí huyết. Diệp Thanh đang hiểu, Thứ Tiêu hiểu ngay, tới tụt quần chúng, rút thắt lưng buộc hai chân lại. 12:20, sau con phố vây quanh điểm xảy ra sự cố bị quản chế giao thông. Đội chống bạo động tới nơi, trời nóng, trang bị nặng, lại cầm khiên, ai nấy như vứt dưới nước lên, bắt đầu sơ tán dòng xe. Lại thêm vài phút nữa, đặc cảnh chi viện cũng tới, đám người này mặt lạnh tanh, xếp hàng, cầm gậy dài, bất chấp tiếng nhục mạ, nước bọt, chân đầm đập áp sát hiện trường, khép kín vòng vây, đám đông gây chuyện không mở được nữa, dần dần co cụm. Đối diện với cảnh sát đang đằng sát khí, một số bỏ chạy, một số vứt biểu ngữ, ngừng ho hét lại làm bộ lương dân vô tội. Dù có số ít kích động xông vào thì bị đặc cảnh dùng gậy đẩy về. Loạn cục nhanh chóng bị khống chế, đám đông xem náo nhiệt biết sợ rồi, vội vàng bỏ đi. Trời nóng thế này, chuyện không liên quan tới mình, nhiệt tình đám đông chỉ có hạn. Các phân cục, các đồn công an, đô trị an, nhanh chóng tới hiện trường, hiệp trợ sơ tán đám đông. Bất kỳ ai có khuynh hướng bạo động, không cần biết nam nữ già trẻ, không chết cho tôi. Hứa Bình Thu nghiến răng ra lệnh, sau đó ném bộ đàm, đầu không quay lại. Theo tôi tới hiện trường. Khi lên xe, thư ký đã thu thập được thông tin lãnh đạo cần. Hứa Bình Thu xem sơ qua, nếp nhăn hằn càng sâu, chủ nhà gây chuyện có nguyên cứ. Tiểu khu đường Tân Hà đã lâu không có giấy tờ, không những thế thu hẹp diện tích xanh hóa, thiếu công viên, cáo trạng đã vài năm, lần này chỉ là tập trung bùng phát thôi. Có mấy cuộc điện thoại gọi tới, cả máy chính lẫn máy phụ đều reo. Thư ký xem số, ngập ngừng mấy lần, nhưng mỗi lần nhìn cái mặt sắt đen sì của lãnh đạo thì lại không dám nói. Hứa Bình Thu đọc qua loa báo cáo, thở dài trả di động về. Chuyện cảnh sát không giải quyết nổi nhiều lắm, đây là một trong số đó thôi, liên hệ với người phụ trách phía Tĩnh Hải chưa? Thư ký dè dặt trả lời. Không liên hệ được à? Đăng ký pháp nhân là Tống Quân, người này sống ở thủ đô và Hồng Kông, nhiều năm không về. Còn Tổng Giám đốc Tống Song Vượng thì quốc tịch Mỹ. Lại là một kẻ kiếm đẫy đồ chạy mất. Chuyện này dính líu bao nhiêu giao dịch sau màn, Hứa Bình Thu có thể tưởng tượng ra được. Xảy ra chuyện thế này, cảnh sát luôn bị chỉ trích đầu tiên, bất kể lãnh đạo hay dư luận đều chĩa mũi dùi vào họ. Nhưng cảnh sát làm sao giải quyết được, bọn họ đâu có quyền cấp đất, bán đất cho ai. Mọi chuyện bao giờ cũng thế, kẻ ăn đẫy thì im lặng, cái lừa đảo đầy túi bỏ chạy, đống hỗn loạn do cảnh sát xử lý, oan nước không biết kêu ai. Không lâu sau tới hiện trường, thế cục đã ổn định. Ông ta tới tòa nhà Tĩnh Hải nay đã tan hoang, chỉ còn lại đống rác rưởi đổ vỡ. Hiện trường bắt giữ 24 người, tra ra 19 người là chủ sở hữu, còn lại là vào hùa đập phá. Người dân qua đường có một người bị đập vào đầu, thương thế khá nặng đã đưa đi cấp cứu. Chúng ta có vài đồng chí thương nhẹ. Đội trưởng đội chống bạo động đi bên cạnh Hứa Bình Thu báo cáo. Đây là sự kiện đột phát hay có dự mưu? Hứa Bình Thu hỏi ngắn gọn trực tiếp. Chuyện này chúng tôi đang lấy hình ảnh giám sát hiện trường. Vị đội trưởng kia không dám kết luận. Tôi không tin chủ sở hữu nóng đầu lên đập phá xe cảnh sát, đánh cảnh sát. Càng không tin vì một chuyện kéo dài nhiều năm, trong vòng một tiếng biến thành sự kiện bạo loạn, phải có kẻ suốt bể đằng sau. Hứa Bình Thu bằng kinh nghiệm người đa mùi bất thường. Nhưng chứng cứ đâu? Dù ông tin tưởng 100% vào suy đoán của mình, thì suy đoán mãi mãi chỉ là suy đoán thôi. Hiện trường chỉ còn lại cảnh sát. Hứa Bình Thu dẫm chân lên những mảnh kính vỡ, mồm đắng chát, sắp có trách nhiệm lớn chụp lên đầu mình rồi. Sợ cái gì thì cái đó tới. Khi thấy chủ nhiệm Ngô vội vã chạy tới, ông đã biết là điều sợ nhất đã tới. Không đợi báo cáo đã phất tay. Chuyện trên mạng khỏi báo cáo với tôi. Thông báo cảnh sát mạng áp xuống, không cần ra thông báo gì hết. Cục quản lý nhà đất còn không dám thò đầu ra, việc quá gì chúng ta phải nhiều lời. Không phải ạ, là tin tốt. Chủ nhiệm Ngô hưng phấn nói. Khi chuyện xảy ra, chúng ta có vị cảnh sát ở hiện trường. Cô ấy chụp rất nhiều ảnh, những kẻ cầm đầu đập phá đã truyền tới trung tâm tin tức. Kết quả tìm ra 3 người có tiền án đều là kẻ tái phạm nhiều lần. Cái gì? Hứa Bình Thu không dám tin tưởng tin tốt lành đến thế. Nhận lấy di động của chủ nhiệm Ngô, xem mảnh trên đó. Tốt, tốt. Cô bên này làm tốt lắm. Tôi đúng là không nhìn nhầm người. Liên hệ với chính ủy Tiêu. Thôi, để tôi tự làm. Không ngờ vừa gọi điện thoại thì Tiêu Mộng Kỳ thở hồng hộc chạy tới, mồ hôi đầm đìa, tóc bết vào mặt, y phục nhăn nhúm, hiển nhiên bị chen lấn trong đám đông. Cô vừa thở vừa báo cáo tình hình. Hứa Bình Thu nghe báo cáo vắn tắt hỏi. Vậy 3 người đều ở hiện trường, 2 người kia đâu rồi? Tiêu Mộng Kỳ chỉ tay, lúc nãy cô không chạy ra mà luôn ở bên chuẩn bị hỗ trợ. Bọn họ dẫn vài tên chạy vào ngõ. Dẫn vài tên? Hứa Bình Thu ngơ ra, dù không bắt được cũng không thể dẫn đi chứ. Vâng, đó không phải là chủ sở hữu mà là kẻ phá phách đã hỏi ra. Đều là lưu manh ở một giải đường Tân Hà, bị tên lưu manh tên mũi to sai phái, tổ chức hơn 30 tên, mỗi tên 500. Thế bọn họ đâu rồi? Bọn họ cũng không biết. Ngõ Hà Uyển, họ chạy vào từ đó. Tiêu Mộng Kỳ chỉ chỗ. Đội trưởng Lưu, dẫn đại đội theo. Hứa Bình Thu quát một tiếng, vội vàng theo sau Tiêu Mộng Kỳ chạy vào ngõ. Ông không khó đoán, chắc chắn là lừa chúng vào ngõ rồi không chế. Vòng vèo tới 20 phút mới thấy đội trưởng Lưu lao tới trước mặt lãnh đạo, bộ dạng như sắp ra trận. Đối phương chỉ có 4 người úp mặt vào tường, ôm đầu chồng mông, làm trong ngõ cười nghiêng ngả. Tên ngoài cùng thấy cảnh sát tới thì mừng chảy nước mắt kêu lên: "Chú cảnh sát ơi, thằng đó đánh tôi, cướp tiền của tôi, cướp cả di động nữa. Chỉ ném vài cục đá thôi, có cần nhiều người tới bắt vậy không? Mẹ nó chứ, thật rối quầy, tiền chưa tiêu đã bị cướp." Mấy thằng lưu manh bị đưa đi liên tục than vãn, chưa đánh đã khai. Diệp Thanh lúc này mới ném ống sắt đi tới kinh lễ, thứ Tiêu Hí Hưởng sáng tới gần. Chú, cháu lại lập công đưa đội đấy, không thể làm việc mãi mà không được thưởng chứ. Chú xem cháu có làm được phân cục trưởng rồi không? Tiêu Mộng Kỳ mím môi quay đầu sang bên cười. Thứ Tiêu mặt dày mày dạn, muốn nghiêm mặt với hắn cũng khó. Hứa Bình Thu cười vỗ vai. Còn xa lắm mới làm được phân cục trưởng. Với lại chuyện thế này, đừng xô lên phía trước. Nhìn đống mỡ này xem, không chạy nổi là bị thiệt thòi đấy. Chú, không phải càng thể hiện cháu một lòng vì sự nghiệp sao? Thứ Tiêu cười nịnh. Hứa Bình Thu khó xử. Thực sự không nỡ đề bạt cậu, thêm một quan viên là bớt đi một cảnh sát tốt. Diệp Thanh, sao không nói gì, bất mãn với tôi à? Đúng thế, tôi đã báo cáo với cục không chỉ một lần rồi, nếu chú coi trọng đã không có chuyện hôm nay. Diệp Thanh không hề khách khí. Cậu có suy nghĩ của cậu, tôi có cái khó của tôi. Dù tôi cho cậu một tổ điều tra, cậu thấy có thể tra được không? Nếu chúng dòng cờ mở điều tra, chắc chắn trở ngại trùng trùng. Thấy Diệp Thanh không trả lời, Hứa Bình Thu tiếp tục. Cho nên chuyện tương tự xảy ra, tôi vẫn phê bình hành vi nghe đồn nói bậy không chứng cứ. Tôi biết cậu tìm ra vài dấu hiệu, Nhưng trước khi có chứng cứ xác định họ phạm tội, tôi sẽ không ủng hộ bất kỳ việc gì của cậu. Lão Hứa đi rồi, với tay gọi Thứ Tiêu. Thứ Tiêu cười nịnh bợ chạy theo. Tiêu Mộng Kỳ lo lắng nhìn Diệp Thanh. Cậu định cứ mãi ở trong ngõ này à? À, nên đi rồi. Diệp Thanh sực tỉnh. Chưa ăn cơm đấy. Tiêu Mộng Kỳ quan tâm nhắc. Kệ, đi gặp mấy tên khốn kiếp kia. Đúng là gây họa lớn thế này vì 500 đồng. Cậu thấy liệu có phải Biện Sông Lâm thao túng không? Còn ai vào đây nữa? Nhưng mà nếu không mưu lợi được thì cũng vô nghĩa, mán không có công ty địa ốc. Diệp Thanh hơi ngần ngừ không chắc lắm. Cha mũi to là biết rồi. Nếu mà dễ dàng cha ra kẻ đằng sau dễ dàng như thế thì tôi sẽ thất vọng lắm. Hai người rời ngõ, Tiêu Mộng Kỳ dứt khoát kiếm một quán cơm, ăn qua loa sau đó đi tìm mũi to. Nhưng kẻ có tên thật là Tất Phúc Sinh này từ khi chuyện xảy ra đã biến mất rồi, trong thời gian ngắn e khó bắt được. Đại Nguyên bùng phát sự kiện quyền tài sản quy mô lớn. Sự kiện đòi quyền lợi biến thành bạo loạn, nhiều cảnh sát bị thương. Nguyên nhân sự kiện bạo loạn khởi nguồn từ tập đoàn Tĩnh Hải. Trình Kiện Minh xem tin tức ở quê nhà, vì sự kiện này làm trong một đêm cái tên Tĩnh Hải truyền khắp nơi, đây tất nhiên không phải là chuyện tốt. Còn bao xa nữa? 20 km ạ. Lái xe trả lời. Từ từ hít vào thở ra, Trình Kiện Minh có chút khẩn trương. Lần này chuyên môn bay tới Hồng Kông trước, rồi rẽ một vòng lớn quay về nội địa. Ông ta che giấu người nhà, tay sờ nhẫn hồi từng hôn lễ trang nghiêm ở nhà thờ Thiên Chúa. Ông ta cưới con gái một thương nhân Ma Cao, sau đó có đôi nam nữ từng trải qua kiếp đào vong. Ông ta biết quý trọng những thứ mình khó khăn lắm mới có được. Ông ta luôn cẩn thận, lần này về nội địa không nói với bất kỳ ai, nhưng ông cũng không biết phải giải quyết thế nào. Không chỉ có đứa con chưa từng gặp, còn có cả tình cũ mất liên lạc hai mấy năm trời. Năm đó ông ta vừa mới để lại một tờ giấy thì cảnh sát cưỡi mô tô tới cửa. Ông ta leo tường mà đi, nhìn thấy cha mẹ bị đưa lên xe cảnh sát, thiếu chút nữa lòng ông từ chỗ ẩn nấp chạy ra. Cha mẹ ông không biết gì cả, đang bận rộn chuẩn bị phòng tân hôn cho con trai. Ông ta chạy tới xưởng đồ gốm, nhưng vị hôn thê cũng bị cảnh sát đưa đi. Ông ta nấp ở bụi gai bên ngoài không dám nhúc nhích. Từ khi trời tối mới lèn vào giường, nấp trong góc. Khi tới có người say điệu đi đái, thiếu chút nữa đái vào ông ta. Ông ta ấn người đó xuống, người đó cầu xin, đợi khi nhìn đó là ai thì kinh ngạc. Trình Kiện Minh, cục công an đang bắt thứ chó má nhà anh đấy. Đừng hô, đừng, anh Diệp, tôi biết đường để đi rồi. Trình Kiện Minh cuống lên buông tay, là Diệp Mãn Đường, người này thấp bé, không có sức uy hiếp. Đáng đời, chuyện gì không làm lại đi phạm pháp. Diệp Mãn Đường đứng lên chửi mắng. Anh Diệp, tôi nhất thời hồ đồ, tôi không muốn đi tù. Trình Kiện Minh quỳ sụp xuống, nước mắt ròng ròng. Vợ tôi bị bắt rồi, cha mẹ tôi bị bắt rồi, tôi phải làm sao giờ? Diệp Mãn Đường tỉnh điệu quá nửa. Thứ ông chủ vinh váo này thường ngày đâu coi công nhân nghèo như ông ra cái gì, nhưng người ta luân lạc tới mức này rồi, không nỡ sát thêm muối vào nỗi đau. Anh đi đi, tôi không tố cáo đâu. Hãy đi tự thú đi, không thể để chuyện mình làm, cha mẹ chịu chứ. Thứ chó má hại cả Hàn Mai nữa, hôm nay cô ấy vừa phát kẹo mời chúng tôi, khổ cho cô ấy. Anh Diệp, anh Diệp, tôi chắc không về được rồi. Tôi có cái đồng hồ này, anh bán đi, đưa tiền cho cô ấy. Tôi cầu xin anh giúp tôi chăm sóc cô ấy, còn cha mẹ tôi nữa, ngày nào về được tôi sẽ dập đầu với anh. Trình Kiện Minh cởi đồng hồ, đó là thứ duy nhất đáng tiền trên người. Hắn cùng đường rồi, không dám gặp ai, bám lấy Diệp Mãn Đường như người chết đuối vớ được cọng cỏ. Bất chấp yêu cầu của mình với một người chỉ vèn vèn biết tên biết mặt là rất vô lý, nó rồi dập đầu vài cái chạy vào bóng tối. Đó là chuyện xảy ra vào 28 năm trước. Trình Kiện Minh sờ cổ tay trái, tự hồ cảm thấy nỗi đau tan nát có lòng khi tháo đồng hồ ra. Nhiều năm sau, ông phái người về quê thăm dò tin tức, nhưng đem về ác mộng. Song thân qua đời, nhà đầy hoang không ai trông coi, bị dùng làm nhà vệ sinh công cộng, vị hôn thê cũng không biết đi đâu. Vì thế ông ta khép lại cuộc đời cũ, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới. Không ngờ tuổi quá 50, món nợ phong lưu năm xưa quay lại tìm mình. Không ngờ năm xưa bỏ trốn thì vợ có thai rồi. Không ngờ ông ta bỏ lại đứa con cho người khác nuôi, thì không còn mặt mũi nhìn ai nữa. Ông chủ Trịnh tới nơi rồi ạ. Lái xe nói tới lần thứ hai. Xe dừng lại ở khu biệt thự đảo Thái Dương cách Thâm Quyến 10 km. Cổng sắt cực lớn, bãi cỏ xanh mướt bao quanh ngôi nhà trắng. Dù là ông ta muốn mua căn nhà thế này cũng phải đắn đo, không biết một nữ nhân làm sao đi tới được vị trí hôm nay. Phải rồi, đây là nhà bà chủ sản nghiệp giấy Phương Uyển Mỹ. Lái xe tới bấm chuông cửa, đưa danh thiếp cho bảo an. Lúc này đã là 7 giờ hơn, đợi rất lâu lái xe mới quay lại nói. Ông chủ Trịnh, bà chủ Phùng không muốn gặp ông, bảo ông đừng tới quấy rầy. Trịnh Kiện Minh lấy ra một bức ảnh đưa lái xe. Câu chuyện bức ảnh này nhờ bảo an đưa vào, nếu bà ấy vẫn không muốn gặp thì chúng ta đi. Anh vừa đưa vào, bảo an hơi bực mình, nhưng lần này khác rồi. Một nữ nhân trung niên mặc áo ngủ đi chân đất, hốt hoảng chạy ra. Cho dù đã hơi béo ra, cho dù dung nhan đã già, Trịnh Kiện Bình vẫn nhìn một cái là nhận ra vị hôn thê năm nào. Bà ra tới cổng, bước chân hơi chần chừ, ánh mắt kinh khủng, tựa có chút căm ghét nhìn nam nhân đứng bên xe. Thật không? Lúc anh đi thì em có mang đồ sao? Trịnh Kiện Bình hỏi gấp. Phương Uyển Mỹ òa khóc, sau đó vùng tay tát cho Trịnh Kiện Minh một cái, rất nặng, làm ông ta lảo đảo, khóe môi rỉ máu. Xem ra là thật rồi. Trịnh Kiện Minh ôm mặt xấu hổ vì trong lòng còn có chút nghi ngờ. Đó chính là chân tướng, khi chân tướng bày ra trước mắt, đôi uyên ương năm nào chỉ còn sự thống khổ. Cùng sáng hôm đó, chiếc xe cảnh sát thú coi vào tiểu khu, đón Diệp Thành mắt lim dim vừa rời giường. Còn chưa kịp đánh răng đã hút thuốc. Hút ít thôi, vợ cậu không quản à? Tiêu Mộng Kỳ mắng, dù bao năm trong nghề này, cô vẫn không chịu nổi mùi khói thuốc lá. Diệp Thanh hạ cửa sổ xuống hút tiếp. Mày cô không phải vợ tôi. Tiêu Mộng Kỳ không thèm để ý tới y nữa, lái xe càng nhanh hơn. Vừa có được tin tức, kẻ tổ chức sự kiện bạo loạn, nghi phạm Thất Phúc Sinh bị đại đội 3 tìm thấy. Có được tin, cô liền đón Diệp Thanh. Không thể nào, Tôn Thiên Minh lấy đâu ra bản lĩnh ấy? Không chịu nổi người khác giỏi hơn mình à? Diệp Thanh bực bội. Tôi không chịu được bọn tội phạm kém cỏi. Đối thủ quá kém, không thấy có khoái cảm chứ gì? Đúng là thế, nhưng lần này đối thủ quá kém hẳn có nguyên nhân. Không thể nào tổ chức chuyện lớn như vậy mà lại để lộ ra sự hở vớ vẩn. Hai người cãi nhau suốt trên đường đi, liên hệ với Tôn Thiên Minh, hắn nói tới bệnh viện tỉnh. Người ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, tay phải và chân trái bị ngắn đi một đoạn. Tôn Thiên Minh giới thiệu, địa phương xác nhận thân phận xong, bảo họ tới đưa người về. Bị chặt à? Tiêu Mộng Kỳ sờn gai ốc. Không những bị chặt, còn ném mở bên đường rồi báo án, cho vào trong bao tải ấy. Mẹ nó, đúng là ngông cuồng. Tôn Thiên Minh cực kỳ tức giận. Tên này nấp trong nhà một người bạn, không biết làm sao kẻ thù mò tới được tận nơi, chùm đầu lôi ra ngoài ô, ẩu đả một trận, chặt chân tay rồi báo án cho cảnh sát địa phương tới xử lý. Diệp Thanh đứng ở ngoài tường kính nhìn người hôn mê trên giường bệnh, dáng cao, mặt dài, tay trần rắn chắc, đây là số mệnh người giang hồ. Nhìn gì thế? Tiêu Mộng Kỳ hỏi nhỏ. Đây là tín hiệu nguy hiểm, mùng 5 xảy ra chuyện, 11 bị chém, không phải nói lên vấn đề rồi sao? Diệp Thanh nhíu mày. Lộ bí mật sao? Không không, tôi không nói nội dung chúng ta lộ bí mật. Dù có cũng đâu biết chỗ hắn ẩn đâu, ý tôi nói chuyện này rất khác thường. Hai người thì tầm cái gì thế? Tuân Thiên Minh hỏi. Có phải cậu ám chỉ Tĩnh Hải thuê người chém hắn? Anh nói xem. Diệp Thanh quay đầu nhìn hắn. Chuyện liên quan tới lợi ích sát sườn, dùng thủ đoạn xã hội đen giải quyết vấn đề không phải mới. Tôn Thiên Minh thở dài. Chỉ e là chính hắn chả hiểu gì. Lát sau bác sĩ đi ra, đã hiểu tạm thời không được làm phiền người bệnh. Cái này khỏi nói, chỉ nhìn khoảng cách gần đã làm người ta kinh khiếp. Sống được là may rồi. Cửa sắt kéo kẹt mở ra, một người trẻ tuổi mặc âu phục mặt phổ thông đi vào tiểu viện độc lập. Nơi này là ngoại ô phía bắc, cách ga tàu hỏa không xa. Lúc này cũng là cảnh người qua kẻ lại náo nhiệt. Sự thực chứng minh chẳng nơi nào an toàn hơn cái chỗ hỗn loạn này. Trong sân, Biện Sông Lâm đang tập thái cực, mặc bộ đồ luyện công lụa, để đâu tóc dài lại còn nhuộm bạc, trông già hơn tuổi thật rất nhiều. Có chuyện gì? Người trẻ tuổi đóng cửa lại, chỉ trong phòng. Biện Sông Lâm rửa mặt ở vòi nước đi vào, ngồi trên ghế sofa. Người trẻ tuổi ném cho hắn một sấp ảnh. Là ảnh Tất Phúc Sinh, không khác gì ảnh thi thể, chân tay bị chặt, nằm đó như đống thịt. Biện Sông Lâm mặt co giật, nghe thấy người trẻ tuổi nói. Tôi cũng vừa biết chuyện, đây là lời cảnh cáo. Chắc là thủ đoạn của Tống Quân, trước khi hắn làm mỏ than, dùng trò này không ít. Biện Sông Lâm bỏ ảnh xuống. Chết chưa? Chưa chết, người nhà được thông báo đến bệnh viện, chắc đón về rồi. Hắn không dám giết người. Biện Sông Lâm bất ngờ bật cười, tự hồ đây là chuyện tốt. Người trẻ tuổi không hiểu. Ông chủ Biện, nếu chọi cứng, chúng ta không có nhiều phần thắng đâu. Xảy ra chuyện gì chúng cũng dẹp yên được, còn chúng ta thì không. Vậy làm chuyện mà chúng không dẹp được, mới chăm chủ sở hữu, xem chúng ăn nói ra sao. Đừng đánh giá Tống Quân quá cao. Trước kia là thằng khốn, giờ là thằng khốn có tiền thôi. Chuyện này mà cũng làm thì sao thành đại sự được. Biện Sông Lâm rừng rưng. Hiện giờ chuyện này xôn xao lắm, với bước tiếp theo ạ. Tiếp theo cảnh sát sẽ tìm thấy cậu. Vậy tôi phải làm sao? Phối hợp với cảnh sát phá án là nghĩa vụ của công dân mà. Biện Sông Lâm cười làm người ta sờn gai ốc. Cảnh sát đúng là tìm tới nơi rồi. Nửa tiếng đồng hồ sau, người trẻ tuổi vừa tiến vào công ty địa ốc Thụy Tường, tiếp tân khom người chỉ phía phòng khách. Chào anh, tôi là Trần Thụy Tường, hai anh là... Người trẻ tuổi vào phòng khách nhìn hai vị cảnh sát một nam một nữ. Giấy tờ đưa ra, một là Tiêu Mộng Kỳ, chính ủy phân cục Cổ Lâu, người còn lại là Diệp Thanh, tổng đội hình sự. Trần Thụy Tường ngơ ngác hỏi. Hai vị, chúng tôi đâu có trêu chọc tới cảnh sát. Đừng hiểu lầm, chúng tôi tới vì việc khác. Tiêu Mộng Kỳ xếp ra một loạt ảnh. Anh biết chứ? Không thể không biết, hắn là người quen của cảnh sát các vị mà. Anh quen biết thế nào, có tiện tiết lộ không? Tiêu Mộng Kỳ hỏi chuyện khách khí. Có gì không tiện, giải tòa này, bồi thường này, khó tránh khỏi tiếp xúc với loại người như thế. Tôi quen vài năm rồi, cứ dưới nhà là phải đi gặp hắn. Trần Thụy Tường không cố kỵ gì cả. Anh có biết chuyện đập phá công ty địa ốc Tĩnh Hải không? Vào chuyện chính rồi, Trần Thụy Tường gật đầu. Các vị hoài nghi phía được lợi lớn nhất là nghi phạm đúng không? Thực sự không phải tôi. Tôi và Tĩnh Hải là quan hệ hợp tác, không giấu chị chứ. Chúng tôi còn phải dựa vào Tĩnh Hải kiếm ăn. Diệp Thành như tiến bố lại đầu đường, dẫn dụ tới trước mặt. Đây là hạng mục do hai bên hợp tác. Tĩnh Hải mua đất, các anh khai phát. Vì sao họ không đập công ty anh mà đi đập Tĩnh Hải? Này, anh nói chuyện kiểu gì thế? Chả lẽ chúng tôi bị đập phá mới chứng minh được là thanh bạch à? Trần Thụy Tường nổi nóng. Cái đó thì không cần, bị đập cũng không thanh bạch đâu. Diệp Thanh nhìn hắn chằm chằm. Chiếc kia sai phái mũi to đi đập phá nhà khác không ít hả? Đừng chối. Chuyện này... Trần Thụy Tường ngập ngừng không giải thích nữa. Xem nào, quen tay rồi, làm chuyên nghiệp lắm. Anh nói cho rõ ràng đi, nói ai đấy? Diệp Thanh nhìn quanh. Phòng này còn có ai khác à? Trần Thụy Tường bí mắt giật giật, cố nén giận. Anh cảnh sát, tôi khuyên anh ăn nói chú ý chút. Có giỏi mang chứng cứ tới bắt tôi đi. Thừa lời làm gì? Sao? Cảnh sát thì có thể ngậm máu phun người à? Nói cho anh biết, đừng đổ cứt đái lên đầu chúng tôi, nói ai chuyên nghiệp. Nổi giận rồi, dù sao cũng là ông chủ mà. Tiêu Mộng Kỳ muốn khuyên cũng không được. Diệp Thanh mỉm cười chỉ bức ảnh. Kích động quá đấy ông chủ Trần, tôi nói tên mũi to chuyên nghiệp mà. Ác, Trần Thụy Tường nhất thời cảm giác như đấm vào gối bông, chưa kịp giải thích thì Diệp Thanh đứng lên bắt tay hắn. Cảm ơn anh phối hợp, tôi tin anh là thương nhân hợp pháp, không tham dự đập phá, làm không chuyên nghiệp chút nào. Đi đây. Đến khi hai vị cảnh sát đi rồi, Trần Thụy Tường vẫn nghiền ngẫm câu kia, tim đập mạnh, ánh mắt tên đó khiến hắn có cảm giác không lành. Người này có vấn đề. Tiêu Mộng Kỳ khởi động xe đánh giá. Lúc đầu cô thấy người này tương đối phối hợp, nhưng thương nhân địa ốc có kẻ nào không vểnh đuôi lên trời. Cần gì phối hợp như thế, không đóng sầm cửa trước mắt đã là khá rồi. Nhưng vấn đề là tới giờ còn chưa rõ. Phải rồi, chuyện của phòng hiệp trợ ra sao? Diệp Thanh hỏi. Chuyện này cậu không cần lo, phân cục đang thương lượng. Khả năng điều Lạc Gia Long và Nghiêm Đức Tiêu tới thăng chức phó cục, hai người đó đang hăng lắm. Tiêu Mộng Kỳ liếc Diệp Thanh một cái. Còn cậu thì tôi không có tiếng nói rồi. Cậu là phó tượng Bồ Tát lớn, đặt ở đâu cũng không được. Tới giờ nhân sự của cậu vẫn đóng băng ở ban đặc vụ, trừ cục trưởng Hứa không ai đụng vào được. Diệp Thanh, cậu không có suy nghĩ gì chứ? Người điều động, người thăng chức, thậm chí có người từ chức, còn Diệp Thanh cứ dậm chân tại chỗ. Suy nghĩ nhiều lắm. Tất Phúc Sinh cùng một bọn với Trần Thụy Tường, mà Thụy Tường lại hợp tác với Tĩnh Hải, cũng là một bọn, sao bọn chúng lại cắn nhau? Diệp Thanh suy nghĩ không cùng hướng với Tiêu Mộng Kỳ. Họ luôn khởi nguồn từ trong tường mà, xưa nay luôn thế. Tiêu Mộng Kỳ không biết có phải Diệp Thanh đang lảng tránh không, dù gì cô cũng không giúp được, chẳng lẽ khuyên y từ bỏ? Đúng, cách công phá một bảo lũy tốt nhất là từ bên trong. Diệp Thanh lẩm bẩm, Tất Phục Sinh chưa tới 30, Trần Thụy Tường mới trên 20, khi Biện Song Lâm vào tù thì vẫn là thứ nhóc con, cách nhau quá xa có vẻ không liên quan gì. Tiêu Mộng Kỳ dừng xe lại. Cậu đừng có như thế, chúng ta chỉ đi hỏi chuyện giúp Tôn Thiên Minh thôi, cậu quá si mê rồi, đó chính là vấn đề của cậu đấy, đây vốn không phải việc của chúng ta. Chuyện này Diệp Thanh có lý do, chỉ là liên quan tới quá khứ giữa Tống Tinh Nguyệt và Biện Song Lâm, không thể nói, đành mỉm cười coi như tiếp nhận lời phê bình, nhưng Tiêu Mộng Kỳ biết y chỉ đồng ý bề ngoài thôi. Không bao lâu, tới trại giam Đông Quan, phân cục khá quen thuộc nơi này, đám trộm và xử lý chị An đều đưa tới đây, trong đó có mấy tên hồ đồ ngu xuẩn theo vào ngõ. Nơi này quản lý tương đối lỏng lẻo, nơi thẩm vấn ở ngay bên cạnh phòng giám đốc, trông coi cũng tùy tiện, cầm sâu chìa khóa lớn, mở lồng thả một đám ra ngoài, đám mấy tên không liên quan vào trong. Ngẩng đầu lên, nhận ra tôi không? Diệp Thanh quát. Tiền mặt lẽ gật gật đầu. Hôm đó gây chuyện, ai phát tiền cho mày? Anh mũi to ạ. Tận tay phát tiền cho mày à? Khụ khụ, có người ho liên hồi, mặt lẽ gật đầu ngay. Vâng ạ. Chát. Diệp Thanh vùng tay tát thằng chọc vừa ho. Mày ho cái gì? Tôi ngứa cổ. Thằng chọc cùn luôn, thấy Diệp Thanh giơ tay, hắn lăn lộn ra đất hô. Cảnh sát đánh người, cảnh sát đánh người. Có vẻ hiệu quả, người canh giữ ở bên ngoài thò đầu nhìn vào, Diệp Thanh không đánh nữa, thằng chọc đắc ý thị uy, dám đánh không? Ha ha ha, mấy vị huynh đệ, chúng ta nói chuyện tử tế được không? Diệp Thanh chợt đổi thái độ. Đầu chọc mắt lé đang rún, và hai tên vị thanh niên ngoan ngoãn gật đầu, nhưng chớ tin, cảnh sát xuống nước thì chúng chỉ leo lên đầu thôi. Diệp Thanh nhìn lại tên chọc, thân tình đưa tay xoa xoa đầu hắn. Tên gì thế? Đầu thật cá tính, còn bóng hơn quy đầu. Mấy tên phì cười, đầu chọc há mồm chửi, không ngờ Diệp Thanh truyền tay từ đầu xuống cổ, thế là tiếng chửi biến thành ú ớ. Mẹ cha nó, tay tên cảnh sát như cái kìm kéo lưỡi đầu chọc ra cả tấc, muốn hét không hét nổi, số còn lại rung mình. Đừng giở trò với tao. Diệp Thanh lấy mấy bức ảnh ra ném thứ trước mặt mắt lé. Mũi to ở ngoài bị người ta chặt chân chặt tay rồi, làm sao tổ chức bọn mày được, đúng không? Đầu chọc bị kéo lưỡi khổ vô cùng, bị Diệp Thanh hỏi liên tục gật đầu. Xem, đầu chọc đã thừa nhận không phải là mũi to. À, lần này không ai ho nữa nhỉ? Nói xem là ai gọi người, ai phát tiền. Tao xác nhận không đúng sẽ còn tới hỏi bọn mày. Đăng Xuân, mày nói đi. Đăng Xuân ngồi im không nói không rằng. Diệp Thanh bóp cổ hắn một phát, vừa há mồm liền gặp kết cục vừa rồi của đầu chọc. Á liên hồi. Đừng ép tao cởi quần kéo chim mày nhé. Diệp Thanh nhìn mắt lé. Mày nói đi, tiếp theo tới mày, á ra lệnh cho bọn mày. Thằng này có vẻ nhát. Chứng thối ạ. Diệp Thanh buông tay, đầu chọc đụt lưỡi lại, ánh mắt vẫn tràn ngập sợ hãi. Thái độ chủ đề, kể chuyện chứng thối đi, thái độ mà tốt thì tao sẽ bỏ qua hiểm khích cũ. Tư vị bị kéo lưỡi không dễ chịu tí nào, người ngoài nhìn còn thấy đau, nên tin tức bị nặn ra từng chút như kem đánh răng. Lại nặn ra được một chuyện hồ đồ, chứng tối tên thật là Lý Tử Hoàn, vào tù đã tội, còn là huynh đệ kết nghĩa của Tất Phúc Sinh. Chuyện cầm tiền làm việc này đại bộ phận là Lý Tử Hoàn tổ chức, ai cũng hiểu đứng sau lưng là Tất Phúc Sinh quảng giao. Vậy là vũng nước này càng khuấy càng đục, Diệp Thanh và Tiêu Mộng Kỳ rời trại tạm giam. Chẳng lẽ là mâu thuẫn giữa Tĩnh Hải và Trần Thụy Tường dẫn tới dùng thủ đoạn cực đoan để giải quyết? Nhưng mà không giống, hạng mục khai phát hoàn tất đâu còn xung đột lợi ích. Dù Tĩnh Hải có bạc đãi Thụy Tường thì quan hệ vẫn là môi hở đăng lạnh mà, tới mức kéo nhau chết chùm như thế. Nửa đường Diệp Thanh lấy cớ có chuyện riêng xuống xe, Tiêu Mộng Kỳ dặn đi dặn lại không được đơn độc hành động. Diệp Thanh gật đầu hứa hẹn, quay đi một cái là nuốt lời luôn, bắt xe tới một nơi có thể kết nối với thế giới ngầm, hiệu lương thực huynh đệ. Từ một cửa hiệu do Diệp Thanh và mấy anh em liên hiệp bị thôi việc tổ chức, giờ có ba cái, anh cũng có vòng tròn của mình, vòng tròn của Diệp Thanh là ở đây. Từ trong cửa hiệu, Dương Khương và Đậm Lông đi ra, vừa thấy Diệp Thanh là biết bị vụ án làm khó rồi, không lằng nhằng. Có chuyện gì? Có người không, kiếm cho tôi càng nhiều càng tốt. Diệp Thanh nói luôn. Đi kiếm chuyện à? Dương Khương giật mình. Là kiếm kẻ gây chuyện, giờ hẳn là trốn rồi. Là tên chứng thối, bình thường kiếm súng ở dải đường Tân Hà, thắng lợi, chủ yếu làm giải tỏa, kiếm biết huynh đệ lặn lộn đường phố nghe ngóng tin tức của tôi. Hai người kia rút ngay điện thoại liên hệ, lát sau xe mô tô, xe hàng nhỏ, xe ba bánh, toàn là người kiếm ăn ngoài đường, chỉ nửa tiếng tụ tập được mấy chục người. Đậm Lông lớn tiếng nói. Tìm một người tên Trưng Thối, kiếm ăn ở một dải đường Tân Hà. Thằng chó này nợ ông chủ chúng tôi một khoản tiền hàng, ai thăm dò được tin tức có thưởng, phần thưởng chính là lấy xe các anh dùng, chờ đầy lương thực đi. Cái này hữu dụng hơn cả treo thưởng bằng tiền. Họ reo một hồi, chớp mắt, đổ tiếng máy nổ, đồ xanh rạch bỏ đi. Cho các anh một cơ hội phát tài, có muốn làm không? Tôi nói trước là nguy hiểm đấy, có khả năng là sẽ bị người ta đánh thành đầu heo. Các anh bàn với nhau đi, nếu muốn làm tôi sẽ nói. Diệp Thanh nói xong đi vào cửa hiệu. Làm gì thế? Sao không làm? Một bao gạo kiếm được vài đồng, mệt chết mẹ. Hai người kia không cần thương lượng, đuổi theo luôn, dù gì cũng làm hiệp cảnh bao năm, ngàn to hơn người thường. Một cái ngõ nhỏ chỉ đủ ba người sống vai đi ở Bắc Kinh. Đây là ngõ tứ hợp viện thời xưa, trông đã cũ kỹ đổ nát lắm rồi, nhưng ở thời đại mà nhà cao tầng ngày càng nhiều, hoàn cảnh cổ kính này càng đáng quý. Đương nhiên cũng rất đắt. Tống Quân đi theo cô gái mặc sườn xám tiến vào viện tử có cửa sơn đỏ. Viện tử kiểu cũ như cả vùng trời đất khác, đình đài lầu các, chum lớn nuôi cá, hành lang nhỏ hun hút. Tống Quân rất ghét mấy chỗ này, toàn kẻ làm ra vẻ cao nhân hơn người một bậc. Đi qua không biết bao lối rẽ tới căn phòng nhỏ, cửa sổ gỗ lục lăng, bàn trà gỗ lim, cô gái dương đường lui ra khép cửa lại. Người uống trà uể oải nói. Ông chủ Tống không làm việc tới tìm tôi làm gì? Chính vì làm không tốt mới tới tìm anh. Ồ, có vụ làm ăn à? Mời ngồi. Tống Quân không đờm đà, kéo ghế ngồi xuống lấy ra một bức ảnh. Một tên tù mới ra. À, loại này không dễ đối phó, ở đâu? Người kia xem bức ảnh, nói. Không rõ, khả năng cao là ở Đại Nguyên, tôi chỉ có thể cung cấp tin tức gián tiếp, nếu biết ở đâu thì đã giải quyết rồi. Nếu vậy sẽ tốn công đấy. Tôi không sợ tốn công, chỉ sợ hắn còn thở được thôi. Đối phương thầm cả kinh, thế này hẳn phải có thâm thù đại hận mới quyết giết cho được. Ông chủ Tống, chặt chân chặt tay không khó, xong lấy mạng thì giá tăng lên nhiều lần đấy. Yên tâm, tôi không mặc cả đâu. Tống Quân khinh bỉ nói. Được, vậy tôi không nhiều lời, 100 vạn đặt cọc, còn lại thanh toán khi xử lý xong, một tháng có tin. Xong, tiền sẽ vào tài khoản của anh trong hôm nay. Tống Quân sảng khoái đồng ý. Lấy một tháng làm kỳ hạn, cứ sớm một ngày anh có thêm 10 vạn. Người kia chắp tay cảm tạ, tiễn Tống Quân ra cửa, có cô nương dẫn khách ra khỏi hội sở tư nhân. Tống Quân rời ngõ sâu, lên xe dây huyệt Thái Dương, nhận được tin nhắn của trợ lý. Đã tiến người của cảnh sát Tây Sơn đi, bọn nọ muốn gặp tổng giám đốc. Hắn ném di động đi, lái xe ra đường, xong hoang mang không biết phải đi đâu.